108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 428, Lưỡng Nghi Xích cùng Hoàng Kim Kỳ Lân. Góc truyện audio.com. Địa âm tinh mẫu hổ cố đồng cuối cùng mại là bị thuyết phục đi tìm này hắn tỉ muội. Mà Tô Tinh còn lại là mã bất đình để hướng Huyền Vũ Thánh Điện tối tiếp theo tầng tiến đến. Tô Lang, ngươi vừa rồi nói là thiệt tình nói. Cái gì? Tô Tinh theo trầm tư chung ngẩng đầu. Ngươi cự tuyệt mẫu hổ a, sách, tình tường yêu thương nhung nhớ đều cự tuyệt sao? Trương Ngọc Kỳ sách một tiếng. Ngươi là không phải cảm thấy tinh tướng nhiều lắm đâu. Thật đúng là bị trời xanh chiếu cố đến ghen tị nam nhân a. Không cần nàng như vậy nói sát tinh đại thánh ta cũng sẽ đi giết. Tô Tinh thản ngôn, nếu hắn đáp ứng nhưng thật ra có vẻ tiểu nhân. Trương Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn, cười hắc hắc, nhưng mà tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng mà cũng biết ngươi thật sự giết quan anh, mẫu hổ vẫn là khả năng sẽ cùng ngươi ký hạ khế ước đi. Ta cũng rất muốn a. Tô Tinh cười cười, hắn nhìn miêu các thân thể cô gái, bỡn cợt chát hạ mắt. Ngọc Kỳ, Huyền Vũ Tượng nơi đó tất nhiên sẽ cực độ nguy hiểm. Không bằng ngươi cũng cùng ta ký hạ khế ước đi. Chấm chấm, Trương Ngọc Kỳ che miệng. Một bộ chỉ biết ngươi phải nói như vậy bộ dáng. Ngọc Kỳ thừa nhận Tô Lang thật là cái làm cho người ta động tâm hàng tinh giả. Nhưng mà không được, vì cái gì? Tô Tinh buồn bực, nếu đều động tâm vì cái gì không ký ước. Hắn có khi thật sự không rõ nữ Lương Sơn tinh thiếu nữ tâm tư rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nếu lúc trước ở Xuân Phong Tùy Vũ Lâu ký hạ khế ước có lẽ sẽ không sẽ có người sao băng. Nhìn đến Tô Tinh có chút thương tâm, Trương Ngọc Kỳ cười nói. Tô Lang đều có 10 vị tỷ muội phụng dưỡng đi, Ngọc Kỳ đoán 10 vị tỷ muội cũng không sẽ tùy tùy tiện liền đi. Ân, chính là thôi. Nếu Ngọc Kỳ tùy tùy tiện liền cùng Tô Lang ký hạ khế ước. Kia Ngọc Kỳ ở này nàng tỉ muội trước mặt cũng rất thật mất mặt a. Đấu tinh tuy rằng trọng yếu, nhưng mà chỉ là vì chính mình còn sống. Loại này khế ước lại có gì dùng? Tô Tinh không nói gì. Hắn biết nữ Lương Sơn tinh tướng có cao ngạo tự tôn. Nhưng mà nghe được thiên tổn tinh lãng Lý Bạch Điều trong lời nói vẫn là có chút vô lực. Chiếu lời của nàng mà nói, tinh tướng không bằng tử cũng sẽ không vì bảo toàn chính mình tánh mạng mà cùng này hắn hàng tinh giả ký hạ khế ước chẳng sợ cái kia. Hàng tinh giả có thể mang các nàng đăng đỉnh nữ Lương Sơn. Khai sáng một đoạn truyền kỳ cũng thế. Thật vậy chăng, ngươi thật sự không muốn cùng ta thương hạ khế ước, nếu Ngọc Kỳ nói là Tô Lang có cái gì ý tưởng đâu. Trương Ngọc Kỳ tựa thiếu phi thiếu. Kia theo suy nghĩ nông cạn của ta chỉ có thể còn thật sự theo đuổi một phen. Khiến Ngọc Kỳ ngươi lấy thân báo đáp không đến mức cảm thấy như vậy tùy tiện. Tô Tinh nói, Trương Ngọc Kỳ vỗ tay hoan nghênh, ái muội, không hổ là Ngọc Kỳ tuyển thượng nam nhân nhưng mà muốn cho Ngọc Kỳ thổi tiêu. Tô Lang sẽ mệt chết đi Nga. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com, ngoài Hoa Hoàng Cung. Nam Cung Hạnh, Huyền Chân Tử, Trường Sinh Lão Tổ, Băng Cơ Nương Nương chờ liên can môn phái Lão Tổ Huyền cho tứ phương. Ở Hoa Hoàng Cung bày ra Thiên La Địa Võng đại trận. Tử Lôi Ma Đầu có đến không? Nam Cung Hạnh thanh âm quán triệt tiến vài vị đại tu sĩ trong đầu. Vị này Thái Thượng Đạo Tinh Không Tổ Sư một trong có vẻ phá lệ lạnh lùng uy nghiêm ép tới toàn trường tu sĩ tránh lui. Lúc nào cũng khắc khắc đều phải tức giận bình thường. Huyền Chân Tử đám người hai mặt nhìn nhau biết Nam Cung Hạnh vì sao nói như vậy. Thanh hư Thái Thượng Đạo vài tên đại tông sư, bao gồm Đông Phương Vô Kỵ bực này tinh không tổ sư đều chết ở Tử Lôi Ma Đầu trên tay. Hơn nữa bái hắn ban tặng, 10 đại tông phái nhiễm nhiên thành ác nhân. Về Tử Lôi Ma Đầu, Thái Thượng Đạo là có tuyệt đối đang lúc lý do sát sao mau. Mà sự thật chính là như thế, Nam Cung Hạnh xem đột phá tinh không trung kỳ đều xuất quan tới Hoa Hoàng Cung. Thái Thượng Đạo thậm chí phái ra trăm tên tinh hà đệ tử tọa chấn. Một bộ bắt Tử Lôi Ma Đầu tư thế, cũng khó trách Nam Cung Hạnh như thế phiền táo phải biết rằng hôm nay đã muốn là thứ 3 giai đoạn đi qua. Thứ 4 giai đoạn tam cuốn thiên thư khúc nhạc dạo, từng cái hàng tinh giả thực lực đem phi bình thường tiến triển đứng lên. Cường đại nhất địa giai chiêu thức cũng bắt đầu có thể tiệm ngộ sinh ra. Nếu là đợi cho cái kia thời khác, Thái Thượng Đạo chẳng sợ khuynh toàn lực cũng không có thể là Tử Lôi Ma Đầu đối thủ. Lại nói tiếp bất khả tư nghị cũng là tàn khốc sự thật. Xem ra Tử Lôi Ma Đầu cũng sợ hãi Thái Thượng Đạo. Vẫn chưa xuất hiện, Huyền Chân Tử nói, này Tử Lôi Ma Đầu không gì hơn cái này. Trường Sinh Lão Tổ cảm thấy đáng tiếc, hắn đổ thực chờ mong Tử Lôi Ma Đầu cùng Thái Thượng Đạo quyết liệt một trận chiến. Vô luận ai thắng đối với này hắn tông phái đều là lợi lớn hơn tệ. Nhạc Cập Thành, có nhân sấm trận, băng cơ nương nương bỗng nhiên khai. Thanh âm băng hàn, trăm khẩu đức hạnh phi kiếm khởi vũ. Nam Cung Hạnh đám người tinh thần rung lên. Nhưng mà đương phát hiện sấm trận nhân là một gã tinh thiếu nữ khi. Nam Cung Hạnh lập tức lạnh xuống dưới. Ngươi là người nào? Cũng dám sấm trận, người tới là một gã cô gái bộ mặt xinh đẹp, phấn mặt đào má, đan phượng ngưng mi, đầu mang kỳ lân ngạch quan, mang kim giáp hoàng sam, tin tức Diệp Thương Biên váy, nội mặc hoàng kim ti chức đích phân y, chân đạp phần kim giáp long lân dày. Cầm trong tay một thanh binh khí bao phủ ở vàng tươi quang mang bên trong. Hơi thở nội liễm, có chút bất phàm, nhìn chung Lương Sơn đại lục. Chỉ sợ chỉ có tinh thiếu nữ như vậy, nàng đúng là Lô Tiểu, giấu đầu lộ đuôi, hiện ra chân thân, Nam Cung Hạnh nói, tinh không tiên tử ánh mắt nhíu lại, hay là ngươi chính là Lâm Sung, của ngươi nam nhân còn tại rụt đầu rụt đuôi sao? À, ngươi nói Tô Tinh, tiểu nhi nhưng thật ra cùng hắn từng có vài lần giao tế. Hắn nương tử thật đúng là xinh đẹp, các ngươi còn tại đánh hắn chủ ý. Lô Tiểu cười khẽ nháy mắt mấy cái. Tiểu nhi hảo tâm khuyên ngươi nhóm bỏ cuộc đi. Có thể khiến Lâm Sung, Võ Tòng, Công Tôn Hoàng, Yến Thanh chờ tinh tướng phụng dưỡng. Ngươi đây là đào hố chôn mình. Tự rước lấy nhục, cái gì? Vài vị lão tổ nghe được kia xuyến thật dài tên khiếp sợ. Từng cái tên đều bị là nhất phương bá chủ a, hừ. Buồn cười. Lại còn nói loại này mạnh miệng phô trương thanh thế thật sự là ngu xuẩn. Nam Cung Hạnh cười nhạt, sao lại tin tưởng, tiểu nhi lời hay đã muốn nói. Ngươi không nên cấp Tô Tinh đưa pháp bảo cẩm y, tiểu nhi cũng không có biện pháp đâu. Lô Tiểu nhún vai, bước vào trận phong, Nam Cung Hạnh chỉ quyết một chút, một cỗ cường đại lực lượng liền áp thượng Lô Tiểu bả vai. Khiến nàng nửa bước khó đi. Lô Tiểu ngẩng đầu, cười, các hạ làm cái gì vậy? Tiểu nhi muốn đi Hoa Hoàng Cung, chẳng lẽ các ngươi muốn ngăn cản tinh tướng sao? Nam Cung Hạnh căn bản khinh thường võ mồm, chỉ một chút, vài đạo tinh quang lạc đến. Lô Tiểu cử xuất thần binh đi chắn, đang, bao vây vũ khí hoàng kim hào quang lập tức ở Nam Cung Hạnh cường đại pháp lực hạ khu trừ. Lộ ra là một thanh hoàng kim sán sán trường mâu. Bàn khắc hình rồng thú, đầu mâu có kỳ lân, cả vật thể cầm tú hoàng kim, hơn nữa làm người ta tán thưởng là bốn sao ở binh khí thượng lưu truyền. Ở đây mọi người ngạc nhiên, bốn sao, hoàng kim kỳ lân mâu, ngươi là đứng thứ hai, vũ lực thứ nhất thiên cương tinh ngọc kỳ lân Lô Tuần Nghĩa. Trường Sinh lão tổ khàn khàn kêu lên, Nam Cung Hạnh cũng không cấm đồng tử hơi hơi co rụt lại. Uy, tiểu nhi thực không chán ghét loại này tùy ý xem người khác ẩn tùng hành vi đâu. Tươi cười theo Lô Tiểu trên mặt biến mất, thiên cương tinh ngọc kỳ lân ánh mắt phục hồi, ngữ khí lược ra sát khí. Lô Tiểu tiến lên trước một bước, chỉ là khí thế, bốn sao, Trường Sinh lão tổ chờ tinh hải lão tổ đã đi xuống ý thức lui ra phía sau. Cao nhất cấp võ tướng tuy rằng chưa bao giờ đăng đỉnh quá nữ Lương Sơn. Nhưng mà của nàng công tích hiển hách, sao băng ở trong tay tinh tướng theo Công Tôn Thắng, Võ Tòng mãi cho đến Lâm Sung. Phàm là nữ Lương Sơn có thể kêu nổi danh tự nổi danh tinh tướng đều từng là này từng huyết nhiễm kỳ lân hoàng kim mâu hạ. Cái gì là thiên tinh? Phải đi rồi, hừ, Nam Cung Hạnh cười lạnh, làm đỉnh cấp tinh không tu sĩ đã muốn thói quen không coi ai ra gì. Như thế nào bị Lô Tiểu kinh sợ trụ? Nhưng mà thoạt nhìn Nam Cung Hạnh cũng tựa hồ cũng không tưởng chiêu này tối cường võ tướng. khí thế thu liễm, nguyên lai là thiên cương tinh ngọc kỳ lân. Thật sự là lâu nghe thấy không bằng vừa thấy. Hừ, vừa rồi ngươi nói tô tinh này xem ra là sự thật. Khóe miệng hơi hơi nhất phiết, lô tiểu bay lên trời. Hóa thành kim hồng, hoàng kim kỳ lân mâu chiết ra một đạo màu vàng lưu quang. Nam cung hạnh trung hiện lên một đạo tĩnh mũi nhọn, trên mặt nanh sắc chợt lóe, cổ tay vừa lật, hiện ra một thanh thanh xích, nhoáng lên một cái dưới, rậm rạp xích ảnh theo này trên người tuôn ra mà ra. Thanh quang đại phóng, nơi đi qua, tất cả kim ảnh đều bị dễ dàng nhất kích mà toái. Hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy, này khẩu thanh xích nhìn qua chính là một kiện bất phàm pháp bảo. Lô tiểu rất nhanh ở thanh quang trung hiện ra xuất thân hình. Cười qua đi, hoàng kim kỳ lân mâu một chút chưa đình. Nam cung hạnh cáu giận, thanh quang chợt lóe, tất cả xích ảnh lại hội tụ cùng nhau. Hóa thành một ngụm thanh xích thẳng đến ngọc kỳ lân lô tiểu mặt. Nhất kích mà đi, lô tiểu giơ lên hoàng kim kỳ lân chém tới. Thanh xích sắp chạm đến binh khí thượng nháy mắt. Hào quang đại phóng, làm cho người ta cơ hồ không thể nhìn thẳng mày may. Này xích ngay tại chói mắt hào quang che giấu hạ, đột nhiên một phân thành hai, tại chỗ lưu lại một nói cùng lúc trước giống hệt nhau thanh xích hư ảnh. Chân thân lại như đúc hồ chi vào trong hư không, chợt lóe không thấy bóng dáng, tiếp theo trong nháy mắt lại xuất hiện ở lô tiểu hai bên. Hai xích thành âm dương càn khôn lưỡng nghi thức. Lưỡng nghi xích, lô tiểu ánh mắt đề phòng, song sắc thanh xích hư ảnh đánh tới lô tiểu kim quang thượng. Bộc phát ra nhìn như thanh thế kinh người thanh quang, lô tiểu đỡ kích thứ nhất, nhưng mà trên đỉnh đầu không nhưng mà mấy trượng cao phương. Một cỗ cơ hồ không thể nhận ra thấy rất nhỏ dao động cùng nhau. Một khắc đem thanh xích quỷ dị hiện lên mà ra, cũng không chút do dự đi xuống rơi xuống. Vô thanh vô tức, chút tiếng gió không mang theo, nháy mắt công phu, xích ảnh liền rơi xuống cách lô tiểu đầu nhưng mà vài thước cao phương. Tái một cái chớp động, liền một chút bộc phát ra thật lớn linh áp, không hề có chút che giấu nhất kích xuống, giống như thiên hà treo ngược, ngân hà lóe ra, thanh thế thật là kinh người vô cùng. Này xích nhưng mà tiếng tam lừng lẫy hồng hoang linh bảo lưỡng nghi xích. Công phòng không chê vào đâu được, hư ảnh trọng điệp, điên đảo lưỡng nghi, càn khôn nghịch truyền, một khi bị lưỡng nghi xích gần người, muốn chạy trốn liền cực kỳ khó khăn, chính là trường sinh lão tổ bọn người vì ngọc kỳ lân nhéo đem hãn. Lô tiểu không chút để ý, chút bất phi sở động, hoàng kim kỳ lân mâu xuất thủ, khố hạ hiện ra một đầu hoàng kim kỳ lân làm khởi. Toàn thân bỗng nhiên kim quang đại phóng. Kia hoàng kim kỳ lân mồm to hé ra, một đạo kim quang chợt lóe theo phụ cận trong hư không hiện ra. Cũng tia chớp bàn phá khai rồi hạ xuống ngân hà, một tay lấy thanh xích đánh trúng, thanh xích run lên dưới, nhất thời phát ra thê lương tiêm minh tiếng động, lưỡng nghi xích xích ảnh rũ phát dày đặc, đánh đi lô tiểu, phanh một tiếng, thanh quang cùng hoàng kim hào quang đan vào cùng nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ. Một vòng vòng mắt thường có thể thấy được khí lãng, theo bạo liệt trung tâm chỗ tuôn ra mà ra, hướng bốn phía điên cuồng tán đi, là hoàng kim kỳ lân, trường sinh lão tổ ngạc nhiên, nam cung hạnh sắc mặt ác liệt, hào quang đại phá, lưỡng nghi xích xích ảnh đúng là bị kỳ lân đột phá. Không tốt, nam cung hạnh biến đổi, cách chương.